Sai Phi Dụ Tình, chương 43, hạnh phúc chỉ là trong chớp mắt. Góc truyện audio.com. Chấm, thật sao? Lưu Sương lơ đãng cười, quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh. Bên ngoài khoang thuyền ánh trăng sáng tỏ, trong khoang thuyền đèn đuốc rực rỡ. Bách Lý Băng đứng ở cửa, gương mặt đẹp đẽ bị ánh sáng chiếu vào, khiến người khác không nhìn rõ được mặt của hắn. Chỉ nhìn thấy đôi mắt rất đẹp sáng quắc như sao trời. Hắn đột nhiên mở miệng, nói cực kỳ bi thương. Tiểu Sương Sương, nàng không tin ta, tin tưởng, nàng có thể tin tưởng hắn sao? Ở trước mặt nàng, đã bao giờ hắn nói ra được những lời nghiêm chỉnh, nhưng nàng thản nhiên nói. Được rồi, coi như ta tin ngươi. Ngữ khí của hắn ủy khuất, giống như nàng đang khi dễ hắn. Bây giờ nàng không có tâm tư dây dưa với hắn. Những người trên thành thuyền đột nhiên hô lớn, như thể có chuyện gì rất nghiêm trọng. Trái tim Lưu Sương trầm xuống. Với công phu của Bách Lý Hàn, đáng lẽ nên đưa Đại Mi Vũ lên thuyền rồi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì bất chắc? Lưu Sương chạy vội ra thành thuyền để nhìn. Dưới ánh trăng nước sông lấp lánh bàng bạc, khói sóng mơ mơ ảo ảo. Tuy nhiên lại có những tia sáng lóe lên chói mắt, đó là kiếm quang. Bách Lý Hàn ôm lấy Đại Mi Vũ, đứng trên thuyền nhỏ, đang quyết đấu với một người. Người nọ mặc quần áo đen, khăn đen che mặt, trong tay cầm lợi kiếm, ra chiêu như múa, liên miên không dứt, đánh úp về phía Bách Lý Hàn. Bách Lý Hàn một tay ôm Đại Mi Vũ, một tay dùng kiếm, hắn ra chiêu không hết sức. Nhưng chiêu nào cũng khiến hắc y nhân phải lao đao lúng túng. Kiếm khí như rồng bay biến ảo khó lường, dưới sự tác động của chân khí, tóc của hắn cùng tà áo trắng tung bay, đẹp không nói nên lời. Kiếm quang lóe sáng, ba quang lập lòe, thuyền nhỏ trôi từ từ. Mạc Long vốn không có ý định quyết đấu với gã vương gia trước mặt, bởi vì khi cùng Xích Phượng ám sát ngày ấy, hắn đã cảm thấy gã này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người của Thu Thủy Cung bọn họ giết người, từ trước tới giờ đều là tập kích trong bóng tối, cho nên luôn chỉ phái đi một sát thủ. Sau khi đắc thủ thì không ham chiến nữa, nhanh chóng rút lui. Tối nay, hắn vốn chỉ ở xa xa đi theo bọn họ, hắn không dám ra tay, bởi vì hắn biết mình không phải đối thủ của tên vương gia này. Đến khi bọn họ lên thuyền lớn, hắn vốn định buông tha, ai ngờ nữ tử kia lại đột nhiên rơi xuống nước. Cơ hội trời ban, hắn nào có thể bỏ qua. Từ dưới nước phóng ra, vốn có thể vạn vô nhất thất, trong vạn điều không sơ sẩy một điều gì. Nhưng tên chữ vương này quá lợi hại, chỉ với một chiêu đã khiến hắn phải lùi bước, đem nàng kia cứu lên. Có giỏi đến đâu vẫn không bằng sư huynh Khửa Khửa. Lúc này, bên sườn phải của cô gái kia loang đỏ, cho thấy hắn chưa thành công, vốn có thể một kiếm chọc vào yết hầu. Mạc Long cực kỳ thất vọng, nhưng, tên chữ vương dường như cực kỳ tức giận, thật không thể ngờ, nhìn bề ngoài hắn nho nhã như vậy, kiếm khí lại bá đạo như thế. Hắn dùng tay đưa kiếm, bóng kiếm như hóa thành trăm ngàn mũi kiếm xoay tròn công kích cùng lúc. Kiếm khí tung hoành mãnh liệt làm bắn ra trăm ngàn bọt nước. Kiếm của hắn xuyên qua bọt nước, làm cho Mạc Long không có cách nào thoát thân. Tên vương gia kia dường như muốn bắt sống Mạc Long hắn vậy. Mạc Long không nhịn được háo thắng lên. Đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp một đối thủ chân chính. Tuy biết chính mình không địch lại chữ vương, nhưng, chết dưới tay một kẻ như vậy, coi như sống không uổng kiếp này. Vì vậy, Mạc Long liên tục ra chiêu, liên tục đánh úp vào nữ tử bên cạnh, hơi nước bao phủ gương mặt tuấn mỹ của Bách Lý Hàn. Cặp mắt trong suốt thâm thúy mà lạnh lẽo như hàn băng. Không chút ấm áp, bạch y phiêu đãng, so với Mạc Long còn lãnh liệt hơn. Lúc này Bách Lý Hàn giống như sứ giả câu hồn của Diêm Vương. Hắn đột nhiên phun ra một câu, cùng với một nụ cười lạnh ngắn ngủi, thanh âm hờ hững nói. Biết sao không, người giết nhầm người rồi. Thôi thôi xong, mất điểm trầm trọng không cách cứu vãn rồi. Những lời này, thanh âm rất thấp, nhưng lại làm cho Mạc Long lấy làm kinh hãi. Hắn giật mình nhìn nữ tử kia, người cô ta đột nhiên quay qua phía hắn, lộ ra nửa gương mặt nhằn nhịt xèo. Đây không phải nữ tử hắn muốn giết. Mạc Long ngửa đầu, mới phát hiện trên thành thuyền có một nữ tử. Nữ tử đỏ áo trắng khẽ bay. Đứng đó, nguồn chuyện, choang, com, nàng mới là nữ tử hắn muốn giết. Sao mà buồn cười, hắn Mạc Long, sát thủ cao nhất của Thu Thủy Cung lại có thể giết nhầm người. Hắn không khỏi lạnh lùng mà cười. Cao thủ so chiêu, tối kỵ là mất tập trung. Hắn ngẩng đầu lên trong tích tắc, phát hiện một lưỡi kiếm đã dí lên họng, kiếm khí lạnh thấu xương, như muốn xuyên qua da hắn. Bách Lý Hàn duỗi tay điểm huyệt hắn, ngăn không cho hắn tự tử. Sau đó đột nhiên huýt sáo một tiếng, vô số thuyền nhỏ từ xa xông ra, hướng nơi này quây tụ lại đây. Đứng đầu thuyền là thị vệ Trương Tà Lý Hữu của Bách Lý Hàn. Bọn họ tiến lên bắt Mạc Long. Mạc Long của Thu Thủy Cung, dĩ nhiên bị bắt sống như vậy. Đây là lần thứ hai Lưu Sương chứng kiến Bách Lý Hàn ra tay. Thân thủ của hắn quả thật không thể so sánh với 7 năm trước. Hắn không còn là người bị đuổi giết, không còn là thiếu niên không trốn dung thân. Lưu Sương lẳng lặng đứng trên thuyền nhìn Bách Lý Hàn xa xa. Nước sông chảy chậm chậm, ánh trăng như tan ra, lấp lánh sau lưng hắn. Hắn đứng yên trên thuyền nhỏ, vầng trăng như vòng quanh thân ảnh của hắn. Trên người hắn tỏa ra một loại khí chất trấn định. Gió đêm đột nhiên thổi tới, quần áo trắng của hắn tung bay trong phấp phới. Hắn giống như đỉnh thiên lập địa, chỉ tiếc người con gái bên cạnh hắn lúc này không phải nàng. Lưu Sương cảm giác được trái tim của chính mình đột nhiên nứt ra thành hai nửa, mà nàng tê dại không còn chút cảm giác gì. Hoa đệ nhất sát thủ của Thu Thủy Cung lại thất bại. Thân thủ của Tam Ca thật quá lợi hại. Bách Lý Băng đứng cạnh Lưu Sương, hưng phấn nói, nhưng mà ta rất hiếu kỳ. Không biết vừa rồi Tam Ca nói gì với Mạc Long, khiến hắn trong nháy mắt đã bị bắt sống. Bách Lý Băng tò mò nói, cặp mắt đẹp lóe sáng. Mặc dù hắn không nghe được Tam Ca nói cái gì, nhưng hắn có thể đoán được. Hắn tin tưởng vào trí của thông minh Tiểu Sương Sương, nàng nhất định sẽ đoán được không chút khó khăn. Hắn muốn tố cáo Tam Ca, hắn muốn nhắc nhở không cho phép nàng lờ đi. Trong lòng Lưu Sương chấn động, mới vừa rồi Bách Lý Hàn quả thật có nói gì đó, mới có thể dễ dàng bắt Mạc Long. Nhưng mà hắn nói cái gì, nàng không thể nghe được vì khoảng cách quá xa. Thật ra nàng cũng rất tò mò, rất muốn biết, nghĩ tới việc Mạc Long trước khi bị bắt còn nhìn mình một cái. Trái tim Lưu Sương đột nhiên lạnh ngắt. Thu Thủy Cung vốn là muốn giết người, vốn là muốn giết mình, mới vừa rồi, rất hiển nhiên, là đã giết nhầm người. Bởi vì Đại Mi Vũ cũng mặc bài khi câu Bách Lý Hàn đã nói. Không phải là nhắc nhở Mạc Long đã giết nhầm người chứ? Nếu không, vì sao, Mạc Long phải quay lên nhìn nàng một cái? Nàng không tin hắn có thể nói ra những lời đó. Bách Lý Băng lặng im đứng một bên, nhìn đôi mắt Lưu Sương ẩn ẩc nước, nhưng lại không chảy ra giọt nước mắt nào. Bị nàng cưỡng chế bắt chảy ngứa ực vào trong, Tiểu Sương Sương của hắn không phải là loại người mềm yếu dễ chảy nước mắt, nếu có nàng cũng chỉ nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Nhưng những giọt nước mắt không thể tuôn ra đó, lại chảy xuống trái tim hắn, chăn trở trôi qua trái tim hắn, nguội lạnh chán nản, làm cho trái tim hắn run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt, hắn có chút hoài nghi, hắn có phải đã làm sai không? Nhưng rất nhanh sau đó hắn tự thuyết phục chính mình, hắn không sai, so với Tam Ca hắn yêu nàng nhiều hơn. Lưu Sương nếu ở bên hắn, hắn nhất định sẽ sủng nàng ái nàng, sẽ không làm cho nàng chảy dù chỉ là một giọt lệ. Nhưng mà hắn thật không ngờ, tình cảm nàng dành cho Tam Ca đã sâu sắc nhường đấy. Sâu sắc đến mức hắn nổi giận phát ghen. Hắn cũng không ngờ rằng, hủy dung Đại Mi Vũ lại có tác dụng lớn đến vật. Ngự y đối với vết sẹo của Đại Mi Vũ thúc thủ vô sách. Cứ tưởng rằng cô ta đã hết giá trị lợi dụng, không ngờ thật ra còn hữu dụng hơn hắn nghĩ. Bách Lý Hàn ôm lấy Đại Mi Vũ nhảy lên thuyền. Đại Mi Vũ đã hôn mê. Vết thương của nàng mặc dù không hại đến tính mạng, nhưng Mặc Long kiếm thế sắc bén, đâm rất sâu, nếu không chữa trị kịp thời, tính mạng chị yêu, Lưu Sương tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, thần sắc chấn định bôi thuốc cho cô ta. Nói như thế nào, cô ta cũng bị thương thay nàng. Lưu Sương cười khổ nghĩ đến điều đó. Sương Nhi, mang nàng ấy về phủ dưỡng thương có được không? Bách Lý Hàn nói với Lưu Sương. Vương gia đã làm chủ. Lưu Sương không có gì để nói. Lưu Sương nói thản nhiên. Không nghe ra hỉ nộ. Gương mặt tái nhợt dưới ánh trăng. Nhìn không ra thần sắc gì. Như thế rất tốt. Bách Lý Hàn thản nhiên nói. Hắn cũng không có chú ý tới thần sắc Lưu Sương. Liền vội vã đi thăm dò thương thế của Đại Mi Vũ. Trăng ngả về Tây, sương đêm lạnh lẽo, sự ôn nhu và triền miên của Bách Lý Hàn khi nãy. Theo vầng trăng tối nay đến, dường như cũng đã ra đi cùng vầng trăng. Lưu Sương lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc thật quá ngắn ngủi. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã vội vã rời bỏ nàng. Cách chương.